Chương 683, trước sau như một ngày thẳng nữ tiên bổn tiên. Lâm Nhuế lần nữa quay đầu, hai mẹ con kia đã đi xa. Nàng thật lòng mong đợi, Tiểu Loan cùng những thứ khác những người đó, đều sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Lâm Nhuế bây giờ không lòng dạ nào đi dạo nữa đồ cổ tiệm rồi, nàng đột nhiên không kịp chờ đợi nghĩ phải đi về, gặp một chút A Hành. Lâm Nhuế từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động, lập tức gửi một cái hẹ chặt đi ra ngoài. Lâm Nhuế, A Trạch, ngươi bây giờ ở đâu? Qua một lúc lâu, Vân Trạch cũng không trả lời. Lâm Nhuế mới phản ứng được, thật giống như La Hoa Thành nói qua, Vân Trạch xuất ngoại. Lúc nào mới có thể đang tại A Hành bên người A? Lâm Nhuế thở dài một cái. Bên trong không gian thất bảo muốn nói lại thôi. Bên trong cái, chủ nhân, nếu như ngươi gả cho A Hành rồi, như vậy ngươi liền có thể thời khắc đang tại hắn bên người rồi. Hay là danh chính ngôn thuận trong đó? Dĩ nhiên, lời này thất bảo thật không có can đảm nói, lần trước thử dò xét nói những thứ kia, chủ nhân đều thiếu chút nữa xù lông. Có lẽ đang tại chủ nhân xem ra, A Hành là đồ đệ của nàng. Có thể vậy cũng là một ngàn nhiều năm trước chuyện A, hơn nữa tuổi tác, hai cái người cũng đều không phân cao thấp, mà A Hành đang tại mất trí nhớ luân hồi lúc trước, tu vi đều so với chủ nhân Lâm Nhuế còn cao rồi. Cho nên bất kể thấy thế nào, hai người này đều xứng một mặt. A Thất Bảo hít sâu một cái, cảm giác chuyện này hắn không thể quá gấp, vạn nhất làm đồng đội heo liền tệ hại rồi. Hắn suy nghĩ một chút, nói, chủ nhân ngươi đừng có gấp, chờ ngươi sang năm thi lên đại học là được rồi. Đúng rồi, chủ nhân chờ ngươi kết kim đan thành công thời điểm, ta có thể hay không hóa hình? A Hẳn tỷ lệ thành công rất cao, bất quá, ta đến tìm được trước một loại giúp ngươi tố thân thể đồ. Lâm Nhuế sờ sơ cảm, cau mày suy tính. Nàng một mực cũng rất thương tiếc Tiểu Thất Bảo tới, tự nhiên cũng hy vọng hắn có thể sớm đi hóa hình. Dẫu sao bên trong không gian quá mức tịch mịch, đứa nhỏ này bây giờ cà rồi quá nhiều kịch, nhìn quá nhiều tiểu thuyết, đừng nói bọn họ quốc nội vòng giải trí bên trong bắt quái thai tiếng hắn đều thuộc như lòng bàn tay rồi. Thậm chí nước ngoài vòng giải trí, hắn đều biết khá nhiều mình tinh không được, hãy nhanh lên một chút nhường đứa nhỏ này hóa hình tương đối khá. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, xoay người lại cho Bạch Kim Xuyên, Vương Tử Dương cùng với Mạnh Nguyên Tịch cái đó trúc cơ trong bảy mặt gửi một cái hệ chát. Lâm Nhuế, các ngươi còn có ai cần đan dược sao? Cấp 3 trở lên cái loại đó. Bạch Kim Xuyên, Vương Tử Dương, Mạnh Nguyên Tịch, ba vị lão vốn tu luyện nhiệt tình cực kỳ dâng cao, hết lần này tới lần khác mỗi lần tiến bộ một điểm sau, còn chưa kịp cao hứng, liền bị đang tại tốc độ tu luyện phương diện, đã đạt tới biến thái tốc độ. Lâm Nhuế đã kích nói. Bọn họ những người này, có thể luyện chế ra đan dược tới, liền coi là không tệ rồi. Cũng liền Vương Tử Dương đã từng thỉnh thoảng, đặc biệt tiểu sát xuất luyện ra cấp 3 đan dược. Nhưng mà Lâm Nhuế mở miệng chính là cấp 3 trở lên, đây không phải là muốn hù chết đạo hưu sao? Ba vị đã đem trọn đời dấu ba chấm, đều hiến tặng cho Lâm Nhuế. Trước nhất tìm về lý trí Mạnh Nguyên Tịch, thận trọng hỏi, Lâm sư tỷ, ngươi là muốn cái gì phân phó sao? Lâm Nhuế, ta thiếu tiền. Trước sau như một ngay thẳng nữ tiên bổn tiên rồi. Mạnh Nguyên Tịch bị nghẹn một chút. Hắn nhớ, Lâm gia thật có tiền à, hơn nữa Lâm Nhuế thật giống như vào vòng giải trí, cũng có thông báo phí rồi à, làm sao sẽ thiếu tiền như vậy? Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nhất thời liền biết. Thu chân chuyện này, vốn là người tiên. Cho nên thứ cần, cũng siêu cấp đắt tiền, thậm chí có một ít thứ, đều có giá không có chỗ mua. Bên kia Bạch Kim Xuyên cùng Vương Tử Dương cũng hiểu. Bạch Kim Xuyên tùy tiện, Lâm sư tỷ, ngươi vậy còn có thanh địch đan sao? Nếu như có, ta mua một ít. Giá cả không là vấn đề. Vương Tử Dương nhất thận trọng. Hắn nói, Lâm sư tỷ, đan dược đang tại trong đạo môn người bên trong, đến tốt lý giải. Nhưng nếu như là không phải trong đạo môn người nói, chỉ sợ sẽ làm cho người hiểu lầm a.